Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1660, nguy hiểm hàng lâm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, những cái này băng châu là cái gì, nhanh nhặt lên nhìn xem. Tô Nhiên có cảm giác trực giác những cái này băng châu ở trong loại địa hình này có thể có không nhỏ tác dụng, lúc này mới thúc giục Nam Khang đem trên mặt đất băng châu thu thập lại. Đâu có, việc này ta yêu móa. Nam Khang hào hứng bừng bừng đem những cái này băng châu đều nhặt lên, mắt nhìn thuộc tính thoáng có phần ngoài ý muốn, giải thích nói. Những cái này băng châu tên là chống đỡ hàn châu, có thể gia tăng 3 điểm đóng băng kháng tính, ở trong không gian này hữu hiệu. Xem ra, những cái này chống đỡ hàn châu chính là vì ưu hóa trò chơi thể nghiệm, sợ ta đông lạnh hư mất. Đến, một người phân 6 khỏa, cái đồ chơi này thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ, rất thực dụng. Hai người phân ra a, ta có biện pháp che đậy này hàn khí mang đến ảnh hưởng. Tô Nhiên ngược lại là thức thời không có đi tiếp, cái đồ chơi này tại Hàn Băng Bảo Châu trước mặt căn bản chưa đủ nhìn, lưu lại cũng không có cái gì dùng, chẳng là một cái thuận nước song thuyền, coi như là cho cái đội ngũ này làm cống hiến. Liền biết tiểu tử ngươi không đơn giản, đi, vậy chúng ta ca lưỡng cũng liền không cùng ngươi khách sáo, Bắc Điều cầm lấy. Nam Khang đem chống đỡ Hàn Châu phân phối hoàn tất, hướng phía 4 phía quan sát một chút, có chút nghi ngờ hỏi. Phúc Thủy lão đệ, ngươi không phải nói này địa hình còn có thể phóng ám tiễn thế này, như thế nào không nhìn thấy? Ta nào biết được khả năng đang phi hành trạng thái mới có thể xuất hiện loại này đãi ngộ a, kia cây băng tiễn uy lực không kém, còn có khống chế hiệu quả, đây là Tô Nhiên tự mình cảm nhận được, điểm này tạo không được giả. Ai đúng rồi, tiểu tử ngươi cho ta lấy tới trang bị không có, cho Bắc Điều cái thanh kia ác linh cốt phiến, thực lực tăng thêm cũng quá thái quá, trực tiếp đè ép ta một đầu, có hay không phù hợp trang bị, lấy ra để ta hưng phấn một chút. Nam Khang hâm mộ mắt nhìn cái thanh kia ác linh cốt phiến, đây chính là toàn bộ khu đệ nhất cầm bạch kim vũ khí, uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nếu là hắn có được bạch kim tấm chắn, thật là sảng khoái hơn. Phù hợp trang bị, Tô Nhiên thêm chút trầm ngâm, đem kia món ám kim mũ giáp rút xuất ra. Này ám kim mũ giáp ta vừa đạt được không lâu sau, còn chưa kịp giám định, bất quá là tại bạch kim bảo dương bên trong đạt được, thuộc tính hẳn là không kém, Nam Khang đại ca, nếu ngươi là ưa thích thì lấy đi, không để vào mắt coi như xong. Nói càn, đây chính là ám kim trang bị, nhanh lên lấy ra, chờ ta giám định được rồi, nhìn thuộc tính tự cấp ngươi tiền, nếu giám định xuất siêu cực phẩm ta cho ngươi thêm tiền mừng. Nam Khang kích động không ngậm miệng được, đưa mũ giáp ôm vào trong ngực cười lớn nói. Đây là từ bạch kim bảo dương bên trong khai ra tới, thuộc tính làm sao có thể sẽ kém. Chật chật nhìn ngươi kia mất mặt bộ dáng, một kiện trang bị mà thôi, cần phải kích động như vậy sao? Bắc Điều cười nhạo một tiếng, lung lay trong tay cốt phiến. Còn có, liền ngươi kia móc dạng, có thể ra bao nhiêu huyết? Trả lại thêm cái gì tiền mừng, thật tốt ý thứ nói. Chớ xem thường người, ta tuy tiền đối với ngươi nhiều, nhưng cũng là nói lời giữ lời đấy. Chỉ cần này mũ giáp so với phá của ngươi cây quạt mạnh mẽ, 1.500 vạn ta cũng xuất. Nam Khang này bạo sinh khí, làm sao có thể chịu được Bắc Điều cố ý kích hắn lý do thoái thác, vội vàng hướng lấy Tô Nhiên cam đoan nói. Góc truyện audio.com. Phúc Thủy lão đệ, ngươi yên tâm, này mũ giáp mặc kệ thuộc tính rất xấu ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Móa, ngươi có tiền nhàn rỗi mua mũ giáp, sẽ không tiền ra vẻ yếu kém lễ. Bắc Điều nghe xong, nhất thời không làm, hướng phía Nam Khang đít thượng đạp một cước dùng để biểu thị nội tâm bất mãn. Vậy gì, này là hai chuyện khác nhau, hai ta tiền về sau không đều là hài tử sao, không cần như vậy tính toán chi ly. Thu hoạch ngoài ý muốn một kiện ám kim mũ giáp, Nam Khang nội tâm vui thích, liền giọng điệu nói chuyện đều không giống với lúc trước. Ngay tại ba người bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, liên tục mấy đạo không gian ba động hiện ra, nhiều cái người chơi truyền tống đến tiền phương của bọn hắn cách đó không xa. Ta tích cái mẹ ruột, nơi này cũng quá lạnh a. Nói chuyện người chơi quần áo trên người đơn bạc, khó có thể thừa nhận như thế cách xa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, hung hăng địa dùng mình một cái, vội vàng thay đổi món giày đặc trang bị, lúc này mới dễ chịu không ít. Nên, biết rõ đây là hàn băng sa ngục trả lại mặc như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chống đỡ đông lạnh đó. Emma, các ngươi mau nhìn, đây có phải hay không nước đổ khó hốt? Những cái này xông vào người chơi trả lại không có phát biểu hết cảm khái, cũng đã thấy được Tô Nhiên ba người, mà Tô Nhiên lối ăn mặc này quá mức có tiêu chí tính, đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn qua. Ta đi thật đúng là, Phúc Thủy đại thần cần PT đội cầu mang, thấy được 6 cái vây quanh người chơi, Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều hối hận, điểm tâm sáng rời đi nơi này thật tốt, cũng không cần đối diện với mấy cái này sốt ruột chuyện. Phúc Thủy lão đệ, danh tiếng của ngươi thật là đại, chúng ta đều đi theo ngươi dính quang. Bọn họ đều là fan hâm mộ của ngươi, ngươi giải quyết như thế nào? Nam Khang cười hắc hắc nói. Bằng không, ngươi ở đây tổ chức cái fan hâm mộ ký tên hội, hai anh em chúng ta trước rút lui. Nam Khang đại ca, ngươi cũng đừng chê cười ta, một hồi tới người chơi càng nhiều, nếu ngươi không đi, thật sự đi không được nữa. Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp sử dụng đạp không thuật, không có cùng những cái này người chơi nhiều lời cái gì, tùy tiện tìm cái phương hướng, nhanh chóng rời đi nơi này, vẫn không quên ở trong kênh đội ngũ, nhắn lại, để cho bọn họ nhanh lên cùng qua, trước tiên đem những cái này người chơi bỏ qua lại nói. Chiếu, ngay tại Tô Nhiên truyền tin tức thời điểm, hai bên trái phải truyền đến hai đạo chói tai tiếng xé gió, đang hướng phía phương hướng của hắn đánh úp lại. Không tốt, băng tiễn, cho dù Tô Nhiên không nhìn cũng đã ý thức được đánh lén hắn chính là cái gì, phân thân lôi bức chết ở băng tiễn phía trên, này sai lầm hắn không thể tái phạm lần thứ hai, lúc này sử dụng long hồn Saudi Arabia có kỹ năng, lĩnh vực kỹ hoàng sa đầy trời. Bắn vào trong lĩnh vực băng tiễn tốc độ đại giảm, Tô Nhiên nhẹ nhõm tránh khỏi. Hoàng sa đầy trời, hình thành nhất đạo hoàng sa lĩnh vực ở bên trong lĩnh vực đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50, tránh né. 3. Thời gian duy trì vì 60 giây, siêu, lại là ba đạo băng tiễn đánh úp lại, mục tiêu còn là không trung Tô Nhiên. Gocchuyenaudio.com, có lĩnh vực hộ thể hắn, lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát, đi qua này liên tục hai sóng đánh lén, Tô Nhiên xem như đã minh bạch không gian này đúng là nhằm vào có được năng lực phi hành người hoặc là sùng vật, không thể lại như vậy tiếp tục ở lại, vẫn là tại xa tầng thượng an toàn. Tuy nói bây giờ Tô Nhiên có được hoàng sa lĩnh vực hộ thể, rất dễ dàng liền có thể tránh thoát những cái này phóng tới băng tiễn, có thể coi là như thế, lĩnh vực chỉ có 60 giây tồn tại thời gian, một phút sau chính mình vẫn thật là sống bia ngắm. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đâu còn dám do dự, thừa dịp hiện tại đợt thứ 3 mũi tên trả lại không có đánh úp lại lúc trước, ngoan ngoãn nhảy tại trên mặt đất không dám lần nữa sờ rủi ro. Ta đi, tất cả đều tránh thoát đi rồi. Nhiều như vậy tiễn đều bắn không trúng hắn, xem ra là bên cạnh hắn hoàng sa nổi lên hiệu quả. Trách không được là luận võ quán quân, thật là có chút tài năng. Những cái này người chơi bị Tô Nhiên thao tác cho kinh hãi, đổi lại bọn họ căn bản không có khả năng tại một ít mũi tên đánh lén hạ bảo trì đầy máu trạng thái, khó trách bọn họ hội biểu hiện được kinh ngạc như thế. Vút vút, ngay tại mấy người bọn hắn ngây người thời điểm, xung quanh lại lần nữa truyền tống tiến vào không ít người chơi, ầm ĩ nói chuyện âm thanh triệt để nhiễu loạn này mảnh yên tĩnh không gian. Thừa này thời cơ Tô Nhiên ba người thành công thoát khỏi này mấy cái người chơi, hướng phía xa xa bước nhanh bước đi. Phốc thủy lão đệ, ngươi có thể hay không đổi bộ đồ chuẩn bị, này hắc bào cũng quá dễ làm người khác chú ý, gần như tất cả mọi người có thể nhận ra thân phận của ngươi. Nam Khang móc ra một bộ tử sắc áo choàng, hướng phía Tô Nhiên đưa tới. Cái này áo choàng liền giao cho ngươi, nhanh chóng thay đổi, đừng làm cho bọn họ sẽ đem ngươi cho nhận ra. Tử gấm áo choàng, Tô Nhiên không biết này áo choàng thuộc tính, Bắc Điều lại là biết, hắn có chút kinh ngạc nói. Liền này cực phẩm áo choàng ngươi đều lấy ra tặng người, lần đầu gặp ngươi hào phóng như vậy. Cực phẩm, nghe được Bắc Điều nói, Tô Nhiên có cảm giác muốn cười xúc động, muốn biết rõ, hắn huyễn ma hắc bào thế nhưng là một kiện trọng bảo, này tử gấm áo choàng cho dù lại cực phẩm, làm sao có thể cùng hắn hắc bào so sánh. Không sai, này tử gấm áo choàng thế nhưng là bạch ngân cấp bậc xem xét đạo cụ, có thể vượt mức gia tăng không ít lượng máu cùng phòng ngự, giá trị thế nhưng là không thấp, nhớ ngày đó ta muốn tới chơi vài ngày, hắn cũng không có cam lòng, không nghĩ tới hôm nay lại là cho ngươi, trả lại như vậy chủ động, ngay cả ta đều hâm mộ. Bắc Điều tò mò đánh giá Nam Khang, trực tiếp hỏi. Người hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc, người đây liền không hiểu à, ta đây là cấp cho phốc thủy lão đệ, đều ra này sang ngục không gian, còn muốn trả lại cho ta. Nam Khang đại ca, không cần phiền toái như vậy, ta này hắc bào đã mặc đã quen, thay đổi ngược lại không thích ứng, như vậy liền rất tốt. Tô Nhiên chỉ bên người những cái này khô lâu sùng vật, vừa cười vừa nói. Cho dù ta thay đổi áo choàng cũng không có cái gì dùng, những cái này sùng vật liền đem ta phá tan lộ liễu, đổi áo choàng chẳng qua là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Nói cũng đúng, liền ngươi những cái này khô lâu sùng vật nhận ngươi không ra thật sự là không nhiều lắm. Nam Khang đem cái này từ gấm áo choàng nhẹ nhàng thu vào. Gocchuyenaudio.com, phốc thủy lão đệ, kế tiếp ngươi có cái gì ý định, cũng không thể cùng cái con ruồi không đầu tựa như, bốn phía càn rỡ chuyển A, này nếu là mới mở địa hình, hẳn có NPC tồn tại, ta ý định tìm NPC nhận nhiệm vụ đi, nếu có thể đón đến liên hoàn nhiệm vụ, ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Đối với Tô Nhiên mà nói, nhiệm vụ nhiều không áp thân, nếu có thể đạt được như huyễn ma tấm bia đá đồng dạng là trọng bảo, vậy thư thái. Thật là có khả năng này, kem mứt hình xuất hiện liên hoàn nhiệm vụ xác suất so với ngoại giới đại, nhanh chóng đi tìm NPC, không thể khiến người khác đoạt lấy trước. Nam Khang đâu còn có thể đợi đến ở Tiên Phong hướng phía xa xa chạy tới. Phốc Thủy huynh đệ, người có phải hay không đi qua kem mất hình? Bắc Điều ngược lại là không có giống như Nam Khang hầu gấp, hắn nhìn hướng Tô Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ừ, đi qua ta chính là nhóm đầu tiên tiến nhập huyễn linh giới. Tô Nhiên hồi tưởng lại huyễn linh giới đủ loại kinh lịch, trong nội tâm dâng lên quá nhiều cảm khái, chưa từng nghĩ, đã qua một năm thời gian, này thời gian trôi qua cũng quá nhanh. Vận khí của ngươi quả thật không tệ, chuyện gì tốt cũng bị ngươi bắt kịp. Bắc Điều thói quen lắc lư ra tay bên trong cốt phiến, đông lạnh có hắn khẽ run rẩy, này mới ý thức tới, bây giờ không phải là phiến cây quạt thời điểm, nhanh chóng ăn một khỏa chống đỡ hàn châu, trạng thái lúc này mới khôi phục lại. Hai người mau tới hỗ trợ, nơi này soát quái. Nam Khang thanh âm từ đằng xa truyền đến, đem Tô Nhiên hai người lực chú ý hấp dẫn qua, ngoài ý muốn phát hiện xa xa lại đổi mới không ít băng quả, đưa hắn bao vây lại, phát động tổng tiến công. Theo các người chơi dần dần tăng nhiều, tình thế trở nên có chút phức tạp, Tô Nhiên hai người đã ý thức được thời gian tầm quan trọng, cũng liền không có nhìn Nam Khang náo nhiệt, ba người tề tâm hợp lực đem bọn này băng quả giết đi cái sạch sẽ, lại tuôn ra không ít chống đỡ hàn châu. Cứu mạng a, ngay tại Tô Nhiên bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, các người chơi tiếng kêu cứu truyền tới, lộn xộn tiếng bước chân vang lên, cả mặt đất đều hơi bị rung động. Phát sinh chuyện gì? Nam Khang biên đếm lấy chống đỡ hàn châu, biên hướng phía tiếng cầu cứu truyền đến phương hướng nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Không tốt, phát sinh thú triều. Nhanh chóng chạy trốn, thú triều. Tô Nhiên ngưng mắt nhìn thẳng, chỉ thấy tại đám kia người chơi sau lưng, đổi mới ra đại lượng băng quạ, băng sói, băng bò cạp. Đặc thù giống loài, thẳng hướng này mười mấy cái người chơi, từ tình thế trước mắt đến xem, dùng thú triều để hình dung cũng không quá đáng. Xem ra ta đãi ngộ toán hảo, nếu gặp được nhiều như vậy quái vật cũng chỉ có chạy trốn phần. Sắc mặt của Bắc Điều có chút trắng bệch, cũng không biết là đông lạnh có còn là sợ tới mức gấp giọng nói. Không nghĩ tới không gian này nguy hiểm như thế, nhanh chóng rời đi nơi này, không thể để cho bọn này băng thú phát hiện chúng ta. Chấm, đi, ba người ý nghĩ đều là như thế, hướng phía xa xa chạy như điên, cùng thú triều ở giữa cự ly càng kéo càng xa, thẳng đến những kêu cứu đó thanh âm tiêu thất, bọn họ này mới ngừng lại được. Tại trước mặt bọn họ, xuất hiện nhất đạo màu xanh đậm tầng băng, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Phốc Thủy lão đệ, này tầng băng liền một hạt hạt cát đều không thấy được, rất có thể có vấn đề. Góc truyện audio.com Chạy xa như vậy, Nam Khang thở hổn hển, dùng sức bước lên dưới chân tầng băng, truyền ra nặng nề. Bang bang, thanh âm, liền một tí vết rạn cũng không có xuất hiện, có thể thấy này tầng băng độ cứng có bao nhiêu. Tầng băng, Tô Nhiên có cảm giác phá băng tìm tòi đến cùng xúc động, có thể lại vừa nghĩ kia bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đuổi theo thú triều, cũng liền bỏ đi không thực tế ý nghĩ, lúc này mới tiếp tục nói. Đi theo tầng băng đi, nói không chừng có thể có thu hoạch. Ta tán thành, Bắc Điều chỉ phía tây phương hướng, phía trước tầng băng thay đổi rộng, đi vào trong đó thử thời vận. Ba người không có thời gian quá nhiều do dự, hướng phía Bắc Điều chỉ phương hướng bước nhanh bước đi, có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ngoài ý muốn còn là xuất hiện. Răng rác, ngay tại bọn họ tại tầng băng chạy về thủ đô đi thời điểm, dưới chân băng cứng xuất hiện rất nhỏ liệt ngân, còn có kia nhỏ rất khó nghe thấy tiếng vang, liền Tô Nhiên đều không nghe được, trong đầu buồn bực tại phía trước vội vàng đường, chỉ hy vọng có thể gặp kia cái gọi là NPC. Trong lúc bất chợt tầng băng vỡ vụn ra, lộ ra phía dưới màu xanh đậm hồ nước. Bởi vì sự tình phát đột nhiên, ba người bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, cứ như vậy tiến vào trong hồ nước, cho dù có chống đỡ hàn châu hộ thể cũng không thể ngăn trở này lạnh lẽo thấu xương ăn mòn, liền. Ngọa tao, hai chữ đều không có nói cửa ra, liền biến thành hai khối đóng băng, hướng phía đáy hồ trầm xuống. Mà Tô Nhiên thì bất đồng, tay hắn cầm cốt liêm đao, có được hàn băng bảo châu hộ thể, những cái này hàn ý căn bản không đả thương được hắn mảy may, liền ngay cả hồ nước cũng không thể đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật không nghĩ tới, phía dưới này lại che giấu này một tòa hồ. Tô Nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi kinh hãi, ổn định tâm thần, nhanh chóng hướng phía đáy hồ lặn xuống, muốn đem này hai khối đóng băng cứu đi lên. Cách chương.